biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hoàn mở mắt ra chỉ mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng. Chưa kịp phản ứng đã bị người ta ném ra khỏi nhà. Cô ngã xuống đất đá, cắn răng chịu đau một hồi lâu mới miễn cưỡng tựa lên ngồi thẳng dậy. Mưa giảm dần so với lúc trước, rơi lác đác, Ninh Hoàn kéo tay áo ướt sũng, vội vàng lau qua khuôn mặt tái nhợt, ngẩn ngơ nhìn những bông hoa đào trên cành cây trong sân càng trở nên rực rỡ. Cô đắm chìm trong cảnh vật, suy nghĩ bay bổng đến nỗi có chút xa xôi, cho đến khi một cơn gió lạnh thổi qua, lạnh buốt trước ngực, làm ngứa cả đầu mũi, cô hắt hơi mạnh, mới phần nào tỉnh táo lại, nhìn quanh bốn phía, cảnh vật lạ lẫm đến độ khó hiểu. Đây là nơi nào? Cô không phải đang ở trong trang viên của mình sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Ninh Hoàn không khỏi nhìn về phía căn phòng mình vừa bị ném ra. Cánh cửa mở toang, trước sảnh đặt một bức bình phong phù điêu trúc nguyệt. Hai nữ hầu mặc áo váy đơn giản đứng bên cạnh, che miệng cười kín đáo. Ánh mắt nhìn qua có vẻ ẩn chứa trào phúng, nhìn mãi cũng không hiểu ra làm sao. Ninh Hoàn quyết định không để ý nữa. Cô ướt sũng người, ngồi trên đất lạnh đến nỗi xương cũng đau. Dù là mơ hay gặp phải chuyện kỳ lạ, việc cần làm ngay bây giờ là tìm một nơi khô ráo và ấm áp để nghỉ ngơi. Đó mới là quan trọng. Dựa vào khối đá, cô đứng dậy, không nhúc nhích còn đỡ. Vừa động đã ngã xuống, đau nhói ở khuỷu tay. Đúng lúc này, một nhóm người xông vào sân. Người phụ nữ dẫn đầu đi rất nhanh, đôi giày thêu hoa văn xanh nền trắng bước xuống mặt đất trải đá. Phát ra tiếng kêu kít kít, mưa rơi trên áo choàng lớn, tứ hỉ như ý, làm ướt một vùng. Màu sắc trở nên tối hơn, làm cho sắc mặt không mấy tốt đẹp của bà ta càng trở nên khó coi hơn. Người phụ nữ này có vẻ rất tức giận, vừa đến gần còn chưa đứng vững đã giơ tay tát một cái. Tiếng gió kèm theo mưa nhỏ xối xả vào tai, Ninh Hoàn vội vàng nghiêng đầu tránh né, không nhịn được mà run rẩy. Sở nhị phu nhân Tô Thị vung tay vào khoảng không, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất, may mà tỷ nữ cầm ô kịp thời nhanh tay kéo lại, mới không làm ra trò cười cho mọi người. Trong lúc xấu hổ, Tô Thị nổi giận, chỉ vào người mà mắng to, đồ luôn tìm đường chết. Cả nhà ta đã làm gì có lỗi với ngươi, ngày nào cũng không yên ổn, ngươi muốn làm ta tức chết mới vui lòng phải không? Sự việc bất ngờ này khiến Ninh Hoàn ngơ ngác, đứng lặng không nói gì, nhưng trong mắt Tô Thị, đó chính là thái độ của kẻ chết không sợ nước sôi. Răng cắn chặt, suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi, chỉ biết làm mất mặt, đồ không biết xấu hổ. Tô Thị tức giận đến run rẩy. Lúc trước, bà ta không muốn giữ cháu gái họ này lại trong phủ. Nhưng vì Tô Phủ và nhà họ Ninh có quan hệ họ hàng, lại từng nhận được ơn lớn từ họ. Khi Ninh gia gặp nạn, cả nhà đều chết, chỉ còn lại mấy đứa trẻ. Về mặt tình cảm lẫn lý lẽ, bà ta, người làm biểu cô này cũng phải giúp đỡ một tay. Nếu không thì thật sự không thể nói nổi. Giữ lại thì cũng giữ lại thôi. Dù sao hầu phủ cũng không thiếu chút đồ ăn đó. Sau này tìm một nhà chồng gả đi là xong. Nhưng đứa cháu gái này lại không phải là người khiến người ta bớt lo. Người vừa mới chui vào được vòng danh lợi, vì muốn leo lên cao mà làm đủ mọi chuyện không biết xấu hổ. Bây giờ càng tệ hơn, thậm chí còn chạy đến đây, đến sân này tự nguyện tiến cử trước mặt Sở Dĩnh. Sở Dĩnh là đệ đệ của Sở Nhị gia, đã thừa kế tước vị Tuyên Bình hầu từ tay lão hầu gia. Sở Nhị phu nhân phải gọi hắn một tiếng tiểu thúc. Cháu gái họ Sa đánh chủ ý lên chính chú em chồng của mình. Tô Thị tất nhiên càng nghĩ càng tức giận, không biết phải nói gì, thực sự không biết phải nói gì. Bà đây coi ngươi như cháu gái, nhưng ngươi lại muốn làm chị em dâu với bà đây. Muốn đạp lên đầu, chuyện này thật là Tô Thị cảm thấy rất bức bối trong lòng, lại mắng một trận nữa. Ninh Hoàn nghe mãi, cuối cùng cũng đoán ra ý tứ, thăm dò mở lời gọi một tiếng. Biểu, cô, giọng nói hơi khàn khàn này vang lên bên tai Tô Thị, giống như tia lửa đốt cháy pháo hoa, nổ bùng bùng rực rỡ. Ta không có đứa cháu gái không biết xấu hổ như ngươi. Bà ta vung tay áo qua, quét lên mặt Ninh Hoàn, như thể đang quét đi thứ gì bẩn thỉu. Lời nói cũng rất gay gắt, miệng không ngừng mắng mỏ. Một lúc lâu vẫn không hết giận, lại vung tay muốn tát nữa. Lần này Ninh Hoàn không kịp tránh, bị móng tay nhuộm nước hoa làm xước mặt. Ninh Hoàn đau đến nỗi hít một hơi lạnh. Chưa kịp phản ứng, Tô Thị lại tức giận nói. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Loại vô liêm sỉ này, đánh nàng ta ra ngoài cho ta. Đánh ra ngoài, nếu dám bước vào cửa sở ra một bước nữa, hãy đánh gãy chân chó của nàng ta. Cách chương.